Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 12, Văn Tổng và trợ lý Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công trình rất đẹp, ánh sáng cũng rất đẹp, nhưng không ai thưởng thức. Hàng trăm năm trước, vùng đất này từng bị 9 quốc gia thiết lập thuộc địa. Thời gian trôi qua, quốc gia phồn thịnh, dân giàu, máu và đầu người bị sự vui vẻ của dân chúng đè bẹp. Nó từng bị tổn thương, từng không có chỗ đứng. Bây giờ, nó sống trong hoan ca, phồn vinh và xinh đẹp. Nhưng trong lòng Giang Chiêu Chiêu có một cái hố đen. Không có người, không có vật, không có tình cảm nào có thể lấp đầy. Cô không biết văn minh định dẫn cô đi đâu. Cô cũng không còn quan tâm. Còn tồi tệ hơn, liệu có thể tồi tệ đến đâu nữa? Xe dừng lại trên cầu Giải Phóng. Cây cầu đứng vững, chân đạp vào hai bờ sông đã nửa năm. Cầu toàn thép dạng mờ, mang phong cách độc đáo, khiến người ta một cách vô thức có thể thấy được sự trôi chảy của thời gian. Văn Minh mở cửa sổ xe. Lão Hoàng, cậu về trước đi. Tài xế gật đầu đồng ý. Trong xe chỉ còn lại hai người họ. Văn Minh cũng không nhìn cô, ánh mắt chỉ chăm chú vào tháp đồng hồ sáng rực ở xa. Anh hỏi, bao nhiêu năm rồi, bà ấy vẫn như vậy sao? Giang Chiêu Chiêu không biết phải nói gì. Chu Thục Lan cũng không thể nói là luôn như vậy. Hai năm đầu, Chu Thục Lan có thể nói là căm ghét Giang Chiêu Chiêu đến tận xương tủy. Không muốn nhìn thấy mẹ con cô còn sống trên đời này. Vì vậy, hoàn cảnh của cô lúc đó còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Việc Chu Thục Lan ở trong nhà đã là lòng tốt lớn nhất. Thời điểm đó, Chu Thục Lan nhất định phải lôi cô ra trước ánh sáng. Gọi tên hàng xóm, bạn bè, thầy cô đều phải ra xem mới chịu dừng lại. Sau đó, Chu Thục Lan bắt đầu khóc, lo âu. Cô về nhà, nhìn thấy Chu Thục Lan ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong nhà. Khóc đến nỗi nước mắt lăn dài. Mẹ cô chỉ biết ngồi bên cạnh trên ghế nhỏ mà run rẩy. Gió đêm thổi vào thân cầu, như tiếng rên rỉ của thép lạnh lẽo vô tình. Cô mở cửa xe, bước xuống, hình dáng xinh đẹp bị bao trùm trong chiếc váy rộng rãi mềm mại. Không còn vẻ quyến rũ rực rỡ, tứ chi mảnh mai, giống như cọng rau đậu. Trông thật tội nghiệp, cô hai tay vịn vào lan can cầu. Mái tóc dài bay bổng, như dòng biển dưới đáy biển nổi lềnh phềnh trong màn đêm. Văn Minh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô. Cảm giác cô đơn đến thấu xương khiến anh đau lòng. Mí mắt anh giật giật, mắt nhìn thấy cô bước chân trái lên thanh ngang ở dưới lan can. Anh chạy xuống xe, như thể trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, nghĩ rằng lại sắp mất cô. Máu trong não như bị hút đi, tay chân đều tê dại. Quanh qua đầu xe, anh mới kịp dừng bước chân. Giang Chiêu Chiêu hai chân đứng trên thanh ngang, lan can chặn lại ở phần hông của cô. Hai tay cô nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên như một bức tranh sắp sụp đổ. Văn Minh từ từ đi đến bên cạnh cô, nói, em nên tự bảo vệ mình, bà ấy như vậy là quá đáng. Giang Chiêu Chiêu quay đầu, mỉm cười với anh, mắt, mũi đều sưng đỏ vì vừa khóc, một lọn tóc bị gió thổi vào mặt. Giọng cô thì thào, nhạt nhẽo, quên đi, tôi có tư cách gì? Tim Văn Minh lại bắt đầu đau nhói, anh muốn mở lời an ủi. Muốn nói rằng anh có thể giúp đỡ, nhưng anh cũng không có tư cách. Anh chỉ có thể ở bên cô. Gió thổi rất lâu, cuối cùng, anh cúi xuống, ôm lấy đôi chân của cô, vác cô lên vai. Văn Minh, anh làm gì vậy? Cả hai chân đều rời khỏi mặt đất. Cơ thể bỗng chốc bay lên. Cô bị giật mình, bụng nhỏ của Giang Chiêu Chiêu bị vai cứng của anh ép chặt. Nắm đấm nhỏ đấm vào vai anh thình thịch. Văn Minh không chỉ không cảm thấy đau, mà còn vô thức kéo khóe miệng lên một chút. Cuối cùng, cô không gọi anh là Văn Tổng nữa. Anh đặt cô vào trong xe. Giang Chiêu Chiêu liền đề nghị, tôi ngồi hàng ghế sau. Anh nắm lấy vô lăng, mãi không khởi động xe, cho đến khi anh thấp giọng nói, chuyện này, tôi sẽ giải quyết, cô không nói gì, Văn Minh lái xe rất ổn định, chưa đầy 2 phút, cô dựa vào cửa sổ sau xe ngủ thiếp đi, Giang Chiêu Chiêu ngủ rất yên bình, anh biết, đêm nay, giữa trán cô xuất hiện thêm một chút nếp nhăn, đêm dù sâu cũng phải về nhà, đường dù xa cũng có điểm dừng. Chiếc xe hơi màu đen dừng vững trong bãi đỗ xe ngầm. Văn Minh xuống xe, mở và đóng cửa xe ngồi lái với âm thanh chậm rãi và nhẹ nhàng. Hôm nay cô đã trải qua nhiều khó khăn. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ quý giá của cô. Muốn bế cô lên lầu. Lặng lẽ kéo mở cửa sau. Giang Chiêu Chiêu đã ngồi ngay ngắn ở đó. Ánh mắt còn chưa tập trung, nhưng đã lên tiếng. Văn Minh, tôi muốn nói chuyện với anh. Được, giọng anh cũng có chút khàn. Văn Minh quỳ xuống, mặc dù đôi chân dài không có chỗ đặt. Anh khiêm tốn như vậy. Giang Chiêu Chiêu lại muốn khóc. Cô nghẹn ngào, chúng ta chỉ làm đồng nghiệp được không? Chỉ làm lãnh đạo và cấp dưới. Đây là lần thứ hai cô nói câu này. Văn Minh nhíu mày, miệng mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh phải đảm bảo rằng chúng ta không làm bạn bè, không làm quen cũ, không làm tình nhân, không làm bạn giường. Cô nói càng lúc càng quá đáng. Văn Minh lên tiếng ngăn cản. Chiêu Chiêu, Giang Chiêu Chiêu bướng bỉnh. Anh phải đảm bảo, Văn Minh chỉ đành đồng ý, đừng gọi tôi là Chiêu Chiêu. Đừng gọi tôi là chị Chiêu Chiêu. Anh chỉ có thể gọi tôi là trợ lý Giang. Cô Giang. Văn Minh không nhịn được. Được, nhưng em có thể gọi tôi là Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu đưa tay lau mặt. Căn nào, Văn Tổng. Văn Minh cúi đầu, đầu lưỡi chạm vào răng hàm trên. Đưa tay chỉ về phía thang máy không xa. Căn 1701. Cô lại nổi lên tính bướng bỉnh. Chiếc túi lớn khoác trên tay cầm kéo vali. Tay vịn vào vali bước đi. Cô không cần anh giúp. Đi đến cửa thang máy, cô lại quay đầu lại, Văn Minh tựa lưng vào cốp xe, thẳng tắp như cây thông trắng, Giang Chiêu Chiêu nặn ra một nụ cười. Văn Tổng, tiền thuê nhà này tôi có thể trả nổi chứ? Anh nén chặt mặt, vẫy tay, không nói gì thêm, cô đã chuyển nhà bao nhiêu lần, giờ không thể nhớ nổi, như những đêm khuya thế này, hoặc sáng sớm, giữa trưa, chiều tà. Cô lếch thếch kéo hành lý đi qua gần như tất cả các con phố và hẻm ở Minh Thành. Nhưng đêm nay, cô cảm thấy chút tuyệt vọng. Cô đã trốn khỏi Minh Thành đến Tân Cảng. Nhưng Chu Thục Lan vẫn đến. Nhưng cô, cũng phải sống chứ, đúng không? Cô có thể sai, hoặc không sai, vẫn chưa nghĩ thông. Nhưng tội lỗi không đến mức chết mà. Giang Chiêu Chiêu tự an ủi mình. Nhanh thôi. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Căn hộ 1701 khoảng 100 mét vuông. Thiết kế thông thoáng, trang trí tinh tế, sạch sẽ không một hạt bụi. Gương trong nhà vệ sinh phản chiếu ánh sáng. Có thể ngửi thấy mùi nước kính tươi mát. Căn nhà vừa mới được dọn dẹp. Văn Minh rất chu đáo. Có lẽ là vì chuyện của tuổi trẻ. Muốn bù đắp một chút gì đó. Một đêm cứ như vậy trôi qua, cô kiểm tra bản đồ, từ đây đến công ty chỉ mất 15 phút đi bộ. Giang Chiêu Chiêu dùng mặt nạ cấp cứu, trang điểm tinh tế và váy xòe đón chào ngày mới. Hành lang, thang máy, sảnh tòa nhà mới của cô đều sang trọng. Cô hít sâu, trước gương trên lưng điện thoại luyện tập một nụ cười. Khi bước ra khỏi cánh cửa tự động, thành phố Tân Cảng. Mặt trời vừa mọc đã nóng rát. Giang Chiêu Chiêu dùng tay che nắng nhìn ra ngoài. Lại là chiếc xe Phantom. Cô thật sự cảm thấy những gì mình nói. Nói chuyện, tối qua là vô nghĩa. Thấy cô đi xuống, Văn Minh cũng từ xe bước ra. Giang Chiêu Chiêu, Văn Minh, anh còn nhớ những gì tôi nói tối qua không? Anh ngẩn ra một chút, rồi ngay lập tức dùng tay phải chỉnh lại gọng kính. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Trong câu nói không có bất kỳ cảm xúc nào. Văn Minh nói, tôi nhớ, trợ lý Giang, cách chương.